Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 44, lần đầu giao thủ. Hứa Diệu không có dự liệu được. Tà Linh Chi Vương biết xen lẫn trong đám kia bên trong Tà Linh. Đồng thời tùy ý bản thân bị hút vào bên trong chân hắc cực điểm. Là nhìn ra ta đối với chân hắc cực điểm khống chế không đủ sao, Hứa Diệu đối với này cũng không có gì hảo kinh ngạc, chiến đấu chính là như thế. Phát hiện nhược điểm của đối phương, công kích nhược điểm của đối phương, tại cùng cấp độ trong chiến đấu, đều là phương pháp đơn giản nhất. Bất quá Tà Linh Chi Vương hành vi vẫn là vượt xa khỏi Hứa Diệu tưởng tượng. Hắn liền xác định như vậy, bản thân không cách nào phát hiện ngụy trang của hắn. Bằng không chủ động chui vào chân hắc cực điểm, một khi bị hắn phát giác, vậy liền triệt để đánh mất tiên cơ. Đối mặt Tà Linh Chi Vương tập kích, Hứa Diệu không chút hoang mang. Trên thực tế hắn rõ ràng, bối rối cũng không hề có tác dụng. Rất tự nhiên hắn khởi động một hạng cắn nuốt tới năng lực. Đạn thời gian, mặc dù nhìn như là chung quanh chậm dần, trên thực tế lại là suy nghĩ của hắn tốc độ trong nháy mắt bị gia tốc đến rồi cực hạn. Trong linh hồn tin tức tại cá nhân logic tuần hoàn bên trong điên cuồng va chạm, cuối cùng ra đời từng cái suy nghĩ, khí tức, ba lần thần tính chảy ra, lại không có đốt thần hỏa, nhưng không bài trừ lấy được thế giới tương ứng quyền hành. Thân thể gần như trong suốt, chỉ có cặp mắt màu xám so sánh dễ thấy, có hư vô loại năng lực, vật lý công kích đối với hắn có thể sẽ không có tác dụng. Một loại nào đó năng lực đã trải qua, khóa chặt ở trên thân ta, tránh né công kích chỉ có thể lãng phí cơ hội. Đối phương hữu tâm tính vô tâm, cũng đã quan sát qua nhược điểm của ta, không thể mạo hiểm nghênh đón công kích. Như vậy chỉ có thể lấy công kích bức bách đối phương từ bỏ công kích, hoặc là lấy thương đổi thương, nhanh chóng vận chuyển tư duy sắp hiện ra đem đoạn tất cả tin tức. Toàn bộ đầu nhập vào vận chuyển, rất nhanh được cao nhất ứng đối phương pháp, bởi vậy không có ngừng lại. Hứa Diệu huy trưởng chụp về phía Tà Linh Chi Vương. Hứa Diệu tin tưởng, tại cùng bên trong cấp độ, sinh mệnh lực của mình tuyệt đối là mạnh nhất, công kích của mình cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Thôn phệ năng lực mang tới toàn phương diện tăng cường, để Hứa Diệu từng cái phương diện đều làm được cực hạn. Đừng nói Tà Linh Chi Vương chỉ là mượn thế giới quyền hạn ngụy bán thần, coi như đồng dạng là đốt thần hỏa chân chính bán thần, hắn đều sẽ không hư. Ma lực, đấu khí, nội công, khí, chân nguyên, linh lực, nguyên tố, thậm chí là thần lực, mấy người năng lượng hệ thống, mặc dù đều có các khác biệt, nhưng bản chất đều vẫn là một loại năng lượng. Hứa Diệu đem những năng lượng này thôn phệ hầu như không còn, hoàn thành năng lượng thống nhất. Hắn thực đen nguyên linh là hết thảy năng lượng tụ tập chi vật, tương đương với thứ cấp nguyên lực. Hắn tin tưởng tiếp tục rèn đúc xuống dưới, hắn thực đen nguyên linh tương biến trở thành sự thật đen nguyên lực. Bởi vậy Hứa Diệu thực đen nguyên linh tại mặt đối với phần lớn năng lượng thời điểm đều là ở vào nghiền ép trạng thái. Những năng lượng kỳ dị đó hệ thống, một khi tao ngộ thực đen nguyên linh liền ở vào tan tác trạng thái, sau đó bị thực đen nguyên linh thôn phệ hầu như không còn. Tà linh là hồn thể, lực lượng chủ yếu kỳ thật bắt nguồn từ thần thông, mà thần thông nguồn gốc từ tại thần tính chảy ra đối với kết cấu linh hồn cải biến. Ta lấy thực đen nguyên linh cắm vào hồn thể của ngươi, sinh ra thôn phệ chi lực phá hủy ngươi hồn thể dựng lên. Ngươi nguyện ý cùng ta liều mạng sao? Hứa Diệu nhìn thẳng cặp kia trong mắt màu xám, lại phát hiện trong mắt đối phương vẫn trấn định như cũ, không có cái gì cảm xúc tin tức chảy ra. Sau đó song phương công kích đánh vào riêng phần mình trên người. Hứa Diệu cái kia thôn phệ vô số quái vật thần thú cùng đặc dị thể chất mà hình thành kim cương bất hoại thân thể, bị Tà Linh Chi Vương tùy tiện xuyên thấu, xâm nhập đến một cái sinh mệnh càng nội bộ địa phương. Mà Hứa Diệu công kích cũng trực tiếp xâm nhập tà linh chi vương bên trong hồn thể. Thực đen nguyên linh trực tiếp đem hắn hồn thể xé rách phá toái. Chỉ là cặp kia con mắt màu xám lại xuất hiện một tia đùa cợt. Sau đó triệt để giảm đi. Cái kia phá toái hồn thể cũng thay đổi thành một cái thông thường tà linh. Bị lừa rồi. Hứa Diệu kêu lên một tiếng đau đớn. Không biết tà linh chi vương ở bên trong thân thể của hắn cắm vào cái gì. Cái kia cắn nuốt tới năng lực thế mà lại một lần nữa sợi thô loạn cả lên. Rõ ràng đốt thần hỏa về sau, những lực lượng kia đều dung thành một thể. Negeri lưu truyền xuống sự tích, từ tà linh chi vương kế thừa về sau tiến hành nhất định biến dị. Nhưng đại khái cũng liền cái kia mấy chuyện tại quá khứ bên trong tin tức hải truyền lưu khá rộng. Kiện thứ nhất là thành lập Grishomia. Thành lập nha nhân, quỷ nhân, long nhân ba chi bộ đội. Bởi vậy hắn có Reya chi chủ xưng hô, có thể lại một lần nữa chế tạo ba cái bộ đội. Kiện thứ hai là vốn chỉ là tà linh lại vặn vẹo thành tà linh đầu nguồn. Đối với tà linh có thiên nhiên khống chế, hắn có thể đem đại đa số sự vật chuyển hóa làm tà linh. Nhất là sau khi người chết tàn hồn. Đệ tam kiện thì là hủy diệt thần ân giáo thuận tiện đã dẫn phát ôn dịch. Hủy diệt Inchekame vương quốc. Bởi vậy hắn chiếm được dịch bệnh lĩnh vực cùng đối với thần thánh thuộc tính khắc chế. Thứ tư kiện thì là tà linh chi vương có nhìn rõ người nhược điểm lực lượng. Bởi vậy mang tới tính áp đảo mị lực. Có thể để rất nhiều nội tâm không vững định người trở thành hắn phụ thuộc. Hoặc là đem đối phương nội tâm thiếu hụt lấy ra, chuyển hóa làm tà linh. Thứ năm kiện, nguồn gốc từ tại Negeri lúc trước cái kia có thể từ tùy ý giáng lâm tại hồn chi huyết người lây. Bệnh trên người hành vi, đến rồi tà linh chi vương trên người. Loại năng lực này liền biến thành hắn có thể giáng lâm tại cái khác tà linh trên người. Cuối cùng mới là hư giả sai lầm lịch sử. Năng lực này có thể tại hoàn cảnh nơi thích hợp nhất lên hiện tượng tự nhiên mê vụ. Nếu như tác dụng trên cơ thể người, là có thể tại cái khác bên trong sinh mạng thể dẫn phát sai lầm. Hứa Diệu cắn nuốt năng lực từ hắn bây giờ góc độ đi quan sát. Xác thực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng là khi hắn tầm mắt cao hơn thời điểm liền sẽ phát hiện. Bên trong loại dung hợp này vẫn có bì lậu. Hư giả sai lầm lịch sử sớm đã dẫn phát Hứa Diệu trong cơ thể chỗ sơ suất, khiến cho thân thể xuất hiện phản phệ bạo động. Có thể nói lần này tà linh chi vương tính toán thành công. Hắn đầu tiên là chui vào ở bên trong tà linh, thừa dịp Hứa Diệu giải khai chân hắc cực điểm đột nhiên xuất thủ đánh lén. Mặc dù Hứa Diệu đạn thời gian thu được đầy đủ suy nghĩ thời gian, nhưng là không có xuất thủ thăm dò. Thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, thành công bị tà linh chi vương lừa bịp, bởi vậy lần này tà linh chi vương dẫn đường Hứa Diệu tự hỏi. Lấy một cái tà linh làm đại giá, cho Hứa Diệu trong thân thể gieo sai lầm, dẫn đến hắn lực lượng bạo động, nhận phản phệ tổn thương, thực lực giảm lớn, trong sương mù không gian sai lầm chỗ, từng cái tà linh đổ xuống mà ra. Những cái này tà linh đều là lớn lên cường đại tà linh. Không giống với phía trước thủy hóa, đâm chất thành một đống. Cái kia cổ kinh khủng ảnh hưởng để Hứa Diệu thân thể tiến một bước trở nên kém. Không có nói nhiều một câu hoặc có lẽ là dừng lại một chút. Tà linh cùng nhau tiến lên, trong đó một đôi tròng mắt màu xám như ẩn như hiện. Đối phương có được hai cái gánh chịu chân lý mầm móng bán thần. Giết chết một cái chỉ còn lại có Nala lời nói. Tà linh chi vương áp lực biết nhỏ hơn rất nhiều. Bằng không mà nói chỉ có thể hướng Negeri cầu viện. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Hắn muốn lấy năng lực của mình đánh tan địch nhân. Hoàn thành Negeri cấp cho nhiệm vụ. Đạt được Negeri tán thành. Lưỡi kiếm réo vang. Nala từ trên trời giáng xuống, trong tay kỵ sĩ trường kiếm chợt lóe lên, phần lớn tà linh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hứa Diệu tay khẽ nhúc nhích, đem át chủ bài lần nữa giấu, ngăn chặn bên trong thân thể sai lầm, nhìn về phía trong đám người trong mắt màu xám, thẳng đến chuyện không thể làm tà linh chi vương thân hình lui lại. Mang theo đại lượng tà linh lui lại, Nala đang muốn truy kích, liền thấy bên trong tà linh, một bóng người quen thuộc đối với nàng có chút thi lễ. Nhoáng một cái thần mê vụ một lần nữa quay chung quanh. Tà linh đã trải qua rút đi. Rhys, chấm ngoặc kép, Nala thở dài thở ra một hơi. Khó trách trước đó địch nhân hành vi biết để cho nàng khó chịu như vậy. Để cho nàng trở nên bó tay bó chân. Cực kỳ thấu hiểu hành vi của nàng hình thức. Nếu như là Rhys, vậy liền nói thông. Tà linh một lần tập kích, đem tà linh thảo phạt đoàn diệt giết gần nửa. Cứ việc cao đoàn chiến lực tương đối hoàn chỉnh, nhưng là lần này bọn hắn xác thực thua triệt để. Hứa Diệu thụ thương, thực lực còn có thể phát huy bao nhiêu không dễ chịu. Vẻn vẹn là một cái tà linh chi vương liền làm sao khó giải quyết. Huống chi hắc thủ sau màn Negri, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là... Tại tà linh thảo phạt đoàn tu chỉnh thời điểm, lại có càng nhiều cao thủ từ cái khác quốc độ tụ hợp đến. Toàn bộ thảo phạt đoàn thực lực không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì trong đoạn thời gian này, mê vụ phân bộ phạm vi càng lúc càng lớn, đồng thời đã trải qua không ngừng cái này một chỗ xuất hiện mê vụ. Mấy cái khác vương quốc cũng xuất hiện mấy khối lớn nhỏ không đều mê vụ địa khu. Diệt thế nguy cơ có độ tin cậy càng ngày càng cao. Bởi vậy tụ tập lại người cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đại lục chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào lần này nguy cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.